Mời quý vị tiếp tục nghe giảng. Khi quý vị nghe giảng, quý vị vẫn tiếp tục tu tập, đặc biệt là chánh định. Quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cảm giác trên thân, đồng thời hướng đến nghe. Nếu như là trong cái thời gian này, cái chánh niệm của quý vị khởi lên liên tục, không gián đoạn, quý vị không phân tâm về chuyện gì trên đời, quý vị vẫn cảm nhận cái cảm giác răng lưỡi, một vài cảm giác trên thân, và quý vị nghe đầy đủ, không bị phân tâm vì bất kỳ chuyện gì trên đời, lúc đó là quý vị an trụ sơ thiền. Cái bài giảng bây giờ là tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Cái nội dung của một cái khóa tu bao gồm 3 phần. Pháp học là nghe giảng về tứ thánh đế. Thực hành, pháp hành là thực hành tứ niệm xứ. Và nội dung thứ 3 là pháp thành, là kết quả của cái pháp học và pháp hành đó. Kết quả đó là quý vị kinh nghiệm, quý vị thánh chứng, hay là quý vị tuệ trí, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tâm giải thoát và tuệ giải thoát được nói đến rất là nhiều trong kinh điển. Và quý vị, ngoài cái Phật giáo Nam Tông, trong kinh điển nói đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Nhưng mà cái Phật giáo Bắc Tông Việt Nam, khi mà lễ Phật có cái bài niệm là giới hướng, định hướng, tuệ hướng, giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Này, giới hương, niệm hương, định hương, tức là hướng cúng dường giới định tuệ. Nhưng mà giải thoát tri kiến hương là như thế nào? Thì đa phần là mọi người không hiểu. Này, ở đây là giải thoát, là nói đến tâm giải thoát. Giải thoát tri kiến là để nói đến tuệ giải thoát. Đó là cái ngôn ngữ tiếng Hán thôi. Dịch sang tiếng Việt là tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Bởi vì cái Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam, tuy rằng là nói Bắc Tông, nhưng mà họ vẫn là dịch thuật và tham khảo, nghiên cứu cả cái bộ kinh A Hàm. Và cả cái bộ kinh A Hàm đó thực chất là một cái phiên bản, giống như là năm bộ kinh Nikaya này là một phiên bản, thì cả cái bộ kinh A Hàm cũng là một cái phiên bản của cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Này, cho nên là quý vị thấy rằng là Hòa Thượng Minh Châu dịch năm cái bộ kinh Nikaya, nhưng mà ngài nói rằng là đây là bộ kinh gần với nguyên thủy nhất, chứ ngài cũng nói khẳng định đâu đây không phải là nguyên thủy mà là gần với nguyên thủy nhất. Này, gần với nguyên thủy nhất tức là có những đoạn là nguyên thủy lời Phật dạy, nhưng mà có những đoạn thì là của người sau kết tập vào. Vậy thì là A Hàm và Nikaya là hai cái phiên bản của một cái bản chính lời Phật dạy, cho nên là cái nội dung của nó giống nhau có đến 90%, nhưng mà cái thuật ngữ thì nó có khác nhau một chút. Bên Nam Tông nói tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thì bên A Hàm nói là giải thoát tri kiến. Tâm giải thoát, tuệ giải thoát là hai cái thuật ngữ rất là phổ biến, rất là quan trọng. Nhưng mà kinh điển là không nói cái nội dung của tâm giải thoát và tuệ giải thoát là như thế nào. Trong kinh điển, thường ở trong Tăng Chi hoặc là trong Tương Ưng, có đề cập đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát. nhưng mà với những cái đoạn rất là ngắn. Ví dụ như đoạn này: trong tấm thân có thức này không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã màn tùy miên, sẽ có tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Hãy tu tập để chứng ngộ và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát đó. À, cái đoạn kinh rất là ngắn. Và nếu như là quý vị muốn hiểu được nó, thì như là ở trong kinh thường chỉ dẫn là phải so sánh câu với câu, chữ với chữ. À, phải là tư duy thật sâu sắc, phải hiểu thật sâu sắc từng chữ, từng câu. Vậy thì bây giờ quý vị khảo sát. À, trong tấm thân có thức này, thế nào là tấm thân có thức? Thì chúng ta phân biệt với một cái mệnh đề ngược lại là trong tấm thân không có thức. À, thức ở đây là để chỉ cho cả cái tấm biệt. Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tưởng thức và ý thức. Thế thì trong tấm thân không có thức, ngoài trừ cái xác chết là chúng ta không nói đến. Khi cái tâm này không có thức, có nghĩa là lúc đó sáu căn không tiếp xúc với sáu trần. Trường hợp đó là ngủ say không mộng mị. Thứ hai là ngất đi trong một tai nạn. Ba là gây mê sâu khi mộ. Thì cái tấm thân này không có thức. À, khi mà người đó tỉnh thức, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, lúc đó nó mới phát sinh ra cả cái loài tấm biệt gọi là thức đó. À, cho nên là quý vị hiểu cái từ thức, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tưởng thức, ý thức. Cái người Trung Hoa xưa phiên dịch kinh điển Phật giáo từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Trung Hoa. À, đối với cái ngôn ngữ Trung Hoa bây giờ, cả cái tấm biệt đó là chưa hề có tên, chưa hề ai biết, chưa hề có tên gọi. Cho nên là khi mà phiên dịch kinh điển, người ta phải tìm cái từ ngữ tương đồng và người ta liên hệ đến cái trạng thái thức và ngủ. Khi thức mới có tấm biệt, ngủ là không có tấm biệt. Vì vậy mình lấy cái tên là thức để đặt tên cho cả cái loài tấm biệt đó. Thế thì trong tấm thân có thức này, tức là lúc sáu căn tiếp xúc với sáu trần, phát sinh ra lộ trình tâm. À, nhưng mà tiếp theo là kính nói là trong tấm thân có thức này không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã màn tùy miên. Thì chúng ta cũng phải là so sánh câu với câu, chữ với chữ. Có nghĩa là chúng ta cũng phải lật ngược lại để tìm hiểu cái mình đây. Trong tấm thân có thức này mà có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã màn tùy miên là như thế nào? Ngã kiến, ngã sở kiến, ngã màn tùy miên là cái thuật ngữ Phật học Hán ngữ. Mà tiếng Việt đó là ta biết của ta, ta hơn, ta kém, ta bằng. Cái này là quý vị học rồi. Đó là ám chỉ cho cái lộ trình tâm bát tà đạo. À, cái tâm biệt ý thức tà trí kiến này thì có chủ thể đối tượng. Cái chủ thể đó xuất hiện một cái ta là chủ nhân chủ sở hữu của các loài tâm biệt, gọi là ta biệt hay là ngã kiến. Cái ta đó là chủ nhân chủ sở hữu của các đối tượng được biết, gọi là ngã sở kiến. Và cái ta đó luôn luôn so sánh ta với đối tượng để xác quyết ta hơn, ta kém hoặc là ta bằng đối tượng. Đó gọi là ngã màn tùy miên. À, thế như vậy, trong cái tấm thân có thức này mà có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã màn tùy miên là nói đến cái lộ trình tâm bát tà đạo. Có vô minh, có tham sân si, có sầu bi khổ u não. Thế thì trong cái tấm thân có thức này mà không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã màn tùy miên thì đó chính là bát chánh đạo. À, có hai cái trường hợp như vậy. Trên cái tấm thân có thức này có thể là có cái lộ trình tâm bát tà đạo, có thể là có cái lộ trình tâm bát chánh đạo. Thế thì tâm kinh nói là trong cái tấm thân có thức này không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, là nói đến cái lộ trình tâm bát chánh đạo. Và trên đó sẽ có tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Này. Vậy thì trên bát chánh đạo, khi mà tu tập bát chánh đạo mấy ngày qua, quý vị đã kinh nghiệm tâm giải thoát và tuệ giải thoát là như thế nào? Này. Đầu tiên là quý vị tu trì, đó là thực hành chánh niệm về thân, nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cảm giác trên thân, hay là mở rộng ra là nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cái đối tượng nổi trội. Lúc đó cái lộ trình tâm khởi lên là căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là chánh niệm, nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cái cảm giác trên thân, hay là nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các đối tượng nổi trội. Thì do chánh niệm như vậy mà phát sinh chánh tinh tấn, do chánh tinh tấn mà phát sinh chánh định, do chánh định mà cái lộ trình tâm dừng lại cái tâm biết trực tiếp giác quan, cái tâm biết ý thức không khởi lên. Lúc đó cái tâm biết trực tiếp giác quan đó gọi là tỉnh giác. Và khi mà lộ trình tâm dừng lại cái tâm biết tỉnh giác, cái tâm biết trực tiếp giác quan gọi là tỉnh giác. Lúc đó quý vị kinh nghiệm được, thân chứng được, không có tham sân si, không có khổ vui vì bất kỳ đối tượng nào. Lúc đó quý vị kinh nghiệm được sự giải thoát, giải thoát khỏi mọi khổ vui của cuộc đời, giải thoát khỏi mọi cái sự dính mắc ràng buộc. Cái sự dính mắc ràng buộc là dính mắc ràng buộc với khổ vui. Cho nên cái giải thoát đó do chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định mà khởi lên. Ba cái chi phần này trong bát chánh đạo thuộc về nhóm định. Và còn có một tên gọi khác, tu tập ba nhóm này, kinh điển gọi là tu tập tâm. Và khi mà tu tập tâm như vậy, an trụ tỉnh giác như vậy, quý vị kinh nghiệm được giải thoát, an trụ cái giải thoát đó gọi là tâm giải thoát. Cái này là quý vị thực hành mấy ngày trước, quý vị đã có thể liên tục kinh nghiệm được cái giải thoát này. Quý vị kinh nghiệm đầu óc nó trống rỗng, trống không, không có cái tư tưởng gì cả, không có một cái ý nghĩ nào về quá khứ, không có một cái tư tưởng nào về tương lai, không có thích, tức là không có sân, không có thích, không có ghét bất kỳ đối tượng nào, tức là không có tham, có sân. Khi đó quý vị kinh nghiệm được là không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào, không có dính mắc ràng buộc của bất kỳ đối tượng nào. Kinh nghiệm đó chính là kinh nghiệm tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát này là do chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định mà khởi lên. Cho nên là cái từ là tâm giải thoát là như vậy. Đặc biệt cái tâm giải thoát này còn có một cái tên gọi khác. Khi mà an trụ cái tâm biệt tỉnh giác này, cái tâm biệt tỉnh giác này là không có khái niệm, không có ngôn từ, không có phân biệt. Tính chất của nó là như vậy. Thuật ngữ Phật học tiếng Hán gọi là vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Chính vì cái tính chất của cái tâm biệt tỉnh giác là vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt, quý vị thực hành, quý vị cũng đã thân chứng nó. Quý vị thân chứng rằng là nó không có bất kỳ khi mà an trụ tỉnh giác. Nhờ cái chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, lúc đó quý vị kinh nghiệm thấy gì là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm nhận. Không có cái tâm biệt ý thức khởi lên, không nhận xét, không đánh giá đối tượng. Lúc đó quý vị kinh nghiệm được rằng là không có cái khái niệm thời gian, không có cái khái niệm không gian, không có cái khái niệm to nhỏ, vuông tròn, dài ngắn, xanh vàng đỏ trắng vân vân tồn tại ở đây. Cho nên cái tâm biệt tỉnh giác đó còn gọi là tâm biệt không tánh, hay là cái tâm biệt tánh không, mà tiếng miền Bắc gọi là tỉnh không. Khi an trụ tỉnh giác như vậy, hay là an trụ tánh không như vậy, kinh nghiệm được giải thoát. Cái giải thoát đó gọi là tâm giải thoát hoặc là không tánh giải thoát, hay gọi tắt là không giải thoát. Còn tuệ giải thoát là như thế nào? Khi quý vị tu quán, quý vị đã thực hành chánh niệm về thọ, cái điều mà quý vị đã học lưu vào trong cái bộ nhớ gọi là minh trong kho chứa này. Khi mà quý vị thực hành cái chánh niệm nhớ đến tích cực chủ tâm để biết các cái đối tượng đó là cảm thọ, gọi tắt là thọ, thì cái lộ trình tâm lúc đó khởi lên là căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định khởi lên, làm cho cái tâm biết trực giác này ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng minh bạch, gọi là tỉnh giác. Tiếp đến có cái lộ trình tâm là có chánh tư duy sẽ khởi lên. Chánh tư duy sẽ phân tích so sánh đối chiếu cái đối tượng mà tỉnh giác ghi nhận với cái thông tin mà chánh niệm kích hoạt. Quý vị đã học thực tại là cảm thọ do căn trần tiếp xúc mà phát sinh. Thế thì do cái chánh tư duy nó đối chiếu cái đối tượng được tỉnh giác ghi nhận với cái thông tin mà chánh niệm kích hoạt, làm phát sinh cái tâm biết ý thức, biết đúng sự thật cái đối tượng đó là chánh niệm. Rồi tiếp theo là quý vị biết cái đối tượng đó là cảm thọ. Rồi quý vị biết cái đối tượng đó do căn trần tiếp xúc mà phát sinh, nó vô thường, nó vô chủ sở hữu hay là vô ngã, nó có vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Thì khi đó quý vị cũng kinh nghiệm được cái biết ý thức chánh tri kiến này, biết đối tượng là cảm thọ, nó dừng lại đó, không có một cái gì tiếp theo, nó chuyển qua đối tượng khác. Và đối với đối tượng đó, quý vị kinh nghiệm thấy là không có thích ghét, không có tham sân si với đối tượng đó. Quý vị kinh nghiệm được rằng là đối với đối tượng đó, kinh nghiệm được là độc lập, không yêu thích, không chán ghét, độc lập, không ràng buộc, giải thoát, không hề lụy với đối tượng đó. Thế đó chính là quý vị kinh nghiệm giải thoát. Cái giải thoát này do cái hiểu biết đúng như thật, chánh tri kiến mà khởi lên. Cho nên cái giải thoát đó gọi là tuệ giải thoát. Không những là quý vị chánh niệm về thọ, quý vị chánh niệm về tâm, nhớ đến tích cực chủ tâm, quan sát tâm nơi tâm. Và quý vị chánh niệm về pháp, nhớ đến tích cực chủ tâm quan sát pháp nơi pháp. Thì cái lộ trình tâm lúc đó, cái chánh tri kiến khởi lên, biết đúng như thật về các cái đối tượng đó là cảm thọ, biết như thật các cái loại tâm biệt đang hiện hữu. Thì dù như là quý vị quán là thân thức ghi nhận thọ, tức là lúc đó cái biết ý thức, biết đúng như thật cái tâm biệt thân thức đang ghi nhận cái đối tượng thọ đó, là quý vị kinh nghiệm được cái hiểu biết đúng như thật về tâm. Rồi quý vị quán pháp, những cái điều mà quý vị học về tự thánh đế, về duyên khởi, về khổ tập triệt đạo, khi mà quý vị an trụ trong cái chánh định với cái chánh kiến khởi lên như vậy, quý vị đang sống với cái phép tu quán, với chánh trí kiến. Chánh trí kiến này là tuệ, cho nên cái giải thoát do chánh trí kiến khởi lên như vậy, khi mà quý vị kinh nghiệm không yêu thích, không chán ghét, độc lập, không ràng buộc, giải thoát không hề lụy với bất kỳ đối tượng nào, lúc đó là quý vị đang kinh nghiệm tuệ giải thoát. Cái tuệ giải thoát này còn có một cái tên gọi là vô tưởng giải thoát. Vì bản chất của cái chánh trí kiến này hay là trí tuệ này là hiểu biết đúng như thật cái đối tượng thực tại. Cái tà trí kiến này hiểu biết vốn cái đối tượng thực tại này là cảm thọ, nó là tâm chứ không phải là vật chất. Nhưng mà tà kiến lại cho rằng sáu cái đối tượng thực tại này là thế giới vật chất. Và là thế giới vật chất thì những cái khái niệm như là to nhỏ, vuông tròn, dài ngắn, xanh vàng, đỏ trắng, mặn ngọt, chua cay, đàn ông đàn bà, xe cộ, rừng núi, vân vân, Tất cả những cái đó là thế giới vật chất và là tướng tàng của thế giới vật chất. Vì vậy, cái tấm biệt ý thức tà trí kiến này gọi là tấm biệt hữu tướng. Còn cái tấm biệt ý thức chánh trí kiến của bậc thánh này thì biết đúng như thật các cái đối tượng thực tại đó, được diễn tả bằng các cái từ to nhỏ, vuông tròn, dài ngắn, xanh vàng, đỏ trắng, mặn ngọt, chua cay, đàn ông, đàn bà, vân vân. Các cái ngôn từ đó là để chỉ cho các cái đối tượng thực tại là các cái cảm thọ, hay tiếng Việt gọi là cảm giác. Nó là tâm chứ không phải là vật chất, cho nên là nó vô tướng. Vì vậy cái tâm biệt ý thức chánh trí kiến này này còn gọi là tâm vô tướng. Và an trụ cái tâm biệt ý thức chánh trí kiến thì có nghĩa là an trụ tuệ giải thoát, và cũng có tên gọi khác là an trụ vô tướng giải thoát. Thì như vậy là quý vị phân biệt được hai loại tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Quý vị thực hành, quý vị thân chứng được hai loại giải thoát đó. Thế nhưng mà quý vị phải phân biệt hai loại tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Cái tâm giải thoát này này do cái tỉnh giác khởi lên. Ở đây là nhờ thực hành là chánh niệm, chánh tính tấn, chánh định. Nó dừng lại cái lộ trình tâm, dừng lại cái tâm biệt trực tiếp giác quan. Nó chưa liên quan đến cái khó chữa vô minh, chấp ngã hoặc là minh trong bộ nhớ này. Nó là cái biệt trực tiếp giác quan, thánh phàm đều như nhau. Người hay là các động vật thì cái biệt trực tiếp đó tính chất đều như nhau, đều là vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt, và đều chỉ là nhận biết đối tượng, ghi nhận đối tượng. Đối tượng như thế nào thì nó ghi nhận như vậy. Thế thì khi mà thực hành tâm giải thoát, nếu như là có chánh niệm, nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cái đối tượng trên thân hoặc là đối tượng nổi trội, thì quý vị an trụ tâm giải thoát. Còn nếu như là hết thực hành cái, không có chánh niệm, tà niệm khởi lên, thì cái lộ trình tâm bát tà đạo lại khởi lên, lại vẫn là vô minh, vẫn là tham sân si, vẫn là sầu bi khổ não. Nghĩa là cái vô minh chưa được là xóa bỏ trong bộ nhớ. Và cái giải thoát này gọi là giải thoát có hàn kỳ, chứ không phải là giải thoát vĩnh viễn, chưa phải là giải thoát tối hậu. Khi mà thực hành nó thì là có giải thoát, mà hết thực hành của nó thì là trở lại với phiền não. Khi mà quý vị chuyển qua tu quán, quý vị an trụ tuệ giải thoát, an trụ chánh kiến, an trụ trí tuệ. Đương nhiên cái quá trình này á, quý vị phải học, phải nghe giảng để có văn tuệ, để lưu vào cái bộ nhớ này, này gọi là minh. Và quý vị phải tư duy để kích hoạt nó lên, gọi là tư tuệ, kích hoạt các cái thông tin mà được học hỏi đó, và tạo điều kiện để cho cái chánh niệm khởi lên. Và khi mà quý vị văn tư như vậy rồi, khi mà quý vị tu quán, thực hành chánh niệm về thọ, về tâm, về pháp, lúc đó chánh tư duy, chánh kiến mới khởi lên. Và lúc đó quý vị mới an trụ chánh trí kiến hay là trí tuệ. Và lúc đó mới kinh nghiệm được là tuệ giải thoát. Nhưng mà cái tuệ giải thoát này có cái nhiệm vụ là để mà xóa bỏ vô minh chấp ngã trong bộ nhớ này. Nếu như là một người tu tâm giải thoát thì mãi mãi là người đó chỉ khi nào thực hành thì có giải thoát, không thực hành là không có giải thoát. Và người này vẫn tiếp tục cái quá trình luân hồi sinh tử. Mà khi mà hết thực hành, không có chánh niệm, tà niệm khởi lên, thì người đó còn chấp ngã còn dữ dội hơn trước. Bởi vì những cái thông tin đó lưu vào trong bộ nhớ. Thì khi mà cái tâm biệt ý thức trên cái lộ trình tâm bát tà đạo khởi lên, lấy các cái thông tin đó để làm cái chất liệu chấp ngã, xem là mình đã đạt được nhị thiền, tam thiền, tự thiền, xem là mình được an trụ tâm giải thoát, mình hơn người khác, Và lúc đó khởi lên cái tà kiến khen mình chê người. Nó còn dữ dội hơn trước. Bởi vì lúc này là bát tà đạo thì làm cho người đó cảm thấy nó là vinh quang hơn. Nó là hơn hẳn người đời. Vì vậy là tâm giải thoát không đưa đến thay đổi nhận thức được, thay đổi hiểu biết được. Vì vậy nó chỉ giải thoát hàn kỳ thôi. Còn tuệ giải thoát này này là quý vị thực hành để thay đổi cái hiểu biết của mình, thay đổi cái nhận thức của mình từ tà trí kiến sang chánh trí kiến. Đây mới là thay đổi được nhận thức, thay đổi được hiểu biết. Và khi mà cái chánh trí kiến này được tu tập, được làm cho viên mãn, thì lúc đó sẽ đưa đến đột chuyển, sẽ đạt đến quả vị A-la-hán. Cái thay đổi nhận thức từ tà kiến sang chánh kiến, đây là cái sự tu tập quan trọng nhất. Có thể tâm giải thoát nó đóng vai trò rất quan trọng trong cái đời sống hàng ngày. Và kể cả những cái vị nào đã đạt đạo là A-la-hán thì sống chủ yếu với tâm giải thoát. Nhưng mà để đạt thành đạo quả A-la-hán phải tu tập tuệ giải thoát để thay đổi cái hiểu biết mê lầm trước đây thành cái hiểu biết đúng sự thật bây giờ. Quý có một cái câu chuyện ngụ ngôn như thế này này. Câu chuyện ngụ ngôn là con gà trống có màu đỏ chói. Con gà trống có cái màu đỏ chói. Chuyện kể rằng có một chú gà trống có cái màu đỏ chói, thắc mắc về hành vi của con chồn. Chả là chồn rất thích ăn thịt gà, và hễ thấy con gà mái nào là chồn vồ chén thịt ngay. Nhưng cứ nhìn thấy gà trống là chồn sợ hãi, bỏ chạy. Không thể lý giải được hành vi của chồn, một hôm gà trống đánh bạo đến gặp chồn để hỏi cho ra lẽ. Này bác chồn, tại sao cứ thấy gà mái là bác chẳng sợ hãi, vồ ăn thịt ngay, còn hễ thấy tôi là bác lại hoảng sợ bỏ chạy? Chồn lý nhí trả lời, chả giấu gì bác, dòng họ nhà tôi thích ăn thịt gà nhưng lại rất sợ lửa, mà trên đầu bác lại có một cục lửa, nên khi gặp gà trống là chúng tôi bỏ chạy để tránh xa cục lửa đó. Gà trống cười ngặt nghẽo và la lên, bác nhầm rồi, trên đầu tôi làm gì có lửa, đó là cái màu, một cục thịt có màu đỏ chói. Nghe gà trống nói vậy, chồn tỏ ra không tin. Thấy vậy, gà trống vội lấy chân gãi gãi lên cái màu của mình và nói, nếu bác không tin thì hãy sờ lên cái màu của tôi thử coi. Chồn nghe vậy liền rụt rè sờ lên, và nó biết ngay liền đó là một cục thịt có màu đỏ chói, chứ không phải là cục lửa như từ xưa đến nay nó đã hiểu lầm và sợ hãi. Kể từ đó, hễ thấy gà trống là chồn vồ chém thịt ngay. Đây là một chuyện ngụ ngôn ám chỉ thế gian này không có đất sống cho những kẻ ngây thơ, khờ khạo. Những ai thật thà phơi bày cho người khác thấy các phẩm chất tốt xấu của mình thì sẽ nhận được kết cục cay đắng như chú gà trống có cái màu đỏ chói kia. Những người muốn tồn tại, muốn thành đạt trong thế gian này thì phải thông minh, mưu mẹo, phải biết giấu kín những khiếm khuyết của mình, làm cho người khác ảo tưởng về những phẩm chất tốt vốn không có của mình, tôn sùng hoặc sợ hãi những phẩm chất vốn không có của mình. Đây là một thực trạng đáng sợ hãi của thế gian, nơi mà phẩm tánh thật thà, ngây thơ không có cơ hội tồn tại. Đây là câu chuyện ngụ ngôn. Mà ngụ ngôn thì phải hiểu theo nghĩa bóng. Cái nghĩa bóng của cái câu chuyện này là nêu của thế gian hiểu, là nêu lên cái sự thật của cuộc đời. Những ai muốn thành công, muốn thành đạt, muốn người ta kính trọng, muốn lãnh đạo người khác thì phải luôn luôn giấu đi cái sự thật của mình. Phải làm phô trương, làm cho người ta ảo tưởng về những cái tính cách tốt đẹp, về những cái năng lực của mình, thì lúc đó người ta mới khâm phục, người đi theo. Còn là nếu như mà phơi bày những cái sự thật của mình thì người đó sẽ là thất bại cái đảng. Cái điều này để nói rằng là ám chỉ rằng cái sự thành thật đối với cuộc đời này là một cái sự tự làm hại mình. Chỉ có dối trá, chỉ có cương điều, chỉ có gây cho người ta ảo tưởng mới là lãnh đạo được người khác, mới thu phục được người khác. Nhưng mà chúng ta sẽ không hiểu cái chuyện ngụ ngôn đó theo cái ý nghĩa đó, mà chúng ta sẽ hiểu cái ngụ ngôn này theo cái điều mà ta đã học đây. Con trồn nó nhìn thấy cái đối tượng là cái màu, vốn là cái màu đỏ chói, nó lại tưởng lầm, hiểu lầm, nó lại cho rằng đó là cục lửa. Rõ ràng đó là một cái sự hiểu lầm. Và con gà sống, con trồn sợ hãi con gà trống, sợ hãi cục lửa là sợ hãi chính cái hiểu lầm mà do nó tạo nên. Thế thì sau khi mà nó biết đúng sự thật, cái đối tượng được thấy đó là cục thịt chứ không phải là cục lửa như là trước đây nó là lầm tưởng, thì nó hết sợ hãi. Thế cùng ý như vậy, loài người sống với thấy, nghe, cảm nhận các cái đối tượng thực tại, nhưng mà cho rằng đó là thế giới vật chất, đó là một cái sự hiểu lầm. Và do cái sự hiểu lầm đó mà con người thích ghét các đối tượng thực tại, sầu bi khổ nào với các đối tượng thực tại. Và khi mà quý vị tu học thì quý vị học rồi thực hành, quý vị hiểu biết đúng như thật các cái đối tượng thực tại đó là cảm thọ do căn trần tiếp xúc mà phát sinh, nó vô thường, nó vô chủ sở hữu hay là vô ngã, nó có vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Do cái hiểu biết đúng như sự thật như vậy mà quý vị chấm dứt thích ghét, tham sân si, chấm dứt tham sân si với mọi đối tượng, chấm dứt ràng buộc, phiền não với mọi đối tượng. Thì đó là cái ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn đó. Thế thì quý vị phải hiểu rằng tu tập để thay đổi cái nhận thức, thay đổi cái hiểu biết, từ cái hiểu biết tà trí kiến, hiểu biết sai lầm, gọi là vô minh, vọng tưởng, mê lầm, tà kiến, sang cái hiểu biết đúng sự thật, chánh trí kiến, gọi là trí tuệ, là minh, là giác ngộ. Tu tập tuệ giải thoát để thay đổi hiểu biết, thay đổi nhận thức. Chỉ khi nào mà tuệ giải thoát được tu tập, được làm cho viên mãn, thì đến một cái thời điểm nó đã đầy đủ rồi, thì lúc đó đột chuyển xảy ra. Trong cái kho chứa này này, lúc đó minh này sẽ xóa bỏ vô minh chấp ngã. Đây là một giờ phút rất là kỳ lạ. Cái sự đột chuyển này nó xảy ra trong các ADN của các cái tế bào. Và như vậy nó sẽ gây ra một cái xúc, phát sinh một cái cảm giác hoàn toàn khác lạ. Một cái cảm giác chưa bao giờ xảy ra. Và lúc đầu nếu như là một người ở trong cái trạng thái đó, trong cái sự đột chuyển đó, cảm nhận được cái cảm giác khác lạ đó, nhưng mà lập tức cái chánh trí họ khởi lên. Họ biết rằng là đã thành tựu rồi. Lúc đó cái chánh trí khởi lên, nó ao hạt. Vì nó biết tuệ trí được, là đã tuệ trí vô thường, tuệ trí vô ngã, tuệ trí khổ, tuệ trí niết bàn, tuệ trí tất cả mọi thứ. Cái giờ phút đột chuyển đó nó chỉ xảy ra trong vài tích tắc, nhưng mà nó đã thay đổi toàn bộ gốc rễ của tâm thức. Ở trong cái bộ nhớ này, minh đã xóa bỏ vô minh chấp ngã hoàn toàn. Đây là một cái quá trình tu tập tuệ giải thoát. Cái sự xóa bỏ này nó xảy ra như thế nào? Bây giờ quý vị hướng lên màn ảnh theo dõi cái câu chuyện cô nụ. Ông già và cô nụ. Có một người mới đến thuê nhà ở xóm trọ. anh ta thấy đối diện nhà mình có một cô gái trẻ đẹp tên là Nụ ở cùng nhà với một ông già râu tóc bạc phơ. Vì không biết quan hệ của ông già và cô Nụ, anh ta hỏi người hàng xóm. Người hàng xóm này chơi khăm nên nói với anh ta, cô Nụ là cháu ông già. Nghe vậy, anh ta tưởng thật và thông tin đó được lưu vào kho chứa. Và vì vậy, khi nghe nói đến cô Nụ, nhìn thấy cô Nụ, nghĩ về cô Nụ, lộ trình tâm của anh ta khởi lên và tư duy đối chiếu với thông tin cô Nụ là cháu ông già. Nên ý thức khởi lên, cô Nụ là cháu ông già. Sự việc xảy ra trong một thời gian dài như vậy, nhưng bỗng một hôm, anh ta thấy ông già về đó, cửa khóa kín không có cô Nụ ở nhà. Chờ đợi một lúc, ông già tới nhà hỏi anh ta, anh có thấy vợ tôi đâu không? Vợ ông là ai? Vợ tôi là cô Nụ chứ ai nữa? Nghe xong, anh ta hiểu ra sự thật. Và lúc này, cái hiểu biết đúng với sự thật, cô Nụ là vợ ông già, được lưu vào kho chứa và nó xóa luôn thông tin sai, cô Nụ là cháu ông già. Kể từ đó trở đi, hễ nghe nói về cô Nụ hay thấy cô Nụ, lộ trình tâm có tư duy khởi lên sẽ đối chiếu với thông tin mới đúng sự thật, làm phát sinh tâm biết ý thức, cô Nụ là vợ ông già. Chánh kiến hay minh sẽ xóa bỏ vô minh, tà kiến. Y như vậy, để thông tin đúng như thật hay minh, chánh kiến khởi lên thì phải thực hành liên tục, không đứt đoạn, trong nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới xóa được vô minh, tà kiến. Cái câu chuyện này có cái ý nghĩa gì? Quý vị thấy rằng là anh thanh niên này lúc đầu nghe người hàng xóm nói rằng là cô Nụ là cháu ông già, anh ta tin liền và cái lượng thông tin đó được lưu vào bộ nhớ. Và chính cái lượng thông tin đó lưu vào bộ nhớ cho nên là nó mới làm phát sinh cái tâm biệt ý thức của anh ta suốt trong 3 tháng là biết cô Nụ là cháu ông già. Thế nhưng mà sau 3 tháng đó, khi mà chính mắt chính tay anh ta chứng kiến ông già nói rằng là cô Nụ là vợ ông già, thì lúc này anh mới hiểu biết đúng sự thật. Và khi mà hiểu biết đúng sự thật như vậy thì anh cũng hiểu rằng là trước đây mình hiểu cô Nụ là cháu ông già là sai lạc. Và nhờ cái hiểu biết đúng sự thật này, cái lượng thông tin cô Nụ là vợ ông già được lưu vào bộ nhớ và nó xóa luôn cái thông tin cô Nụ là cháu ông già, cái thông tin sai lạc trước đây. Thế thì cùng ý như vậy, khi mà quý vị có cái hiểu biết là trí tuệ, là minh, hiểu biết đúng sự thật, cái thực tại này là cảm thọ do căn trần tiếp xúc mà phát sinh, nó vô thường, nó vô chủ sở hữu, nó có vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Thì khi mà quý vị có cái hiểu biết đúng sự thật đó, thì quý vị mới hiểu rằng là tất cả những cái hiểu biết của mình trước đây về thực tại là hiểu biết sai sự thật. Thế đương nhiên, theo cái nguyên tắc, cái hiểu biết đúng sự thật là minh đó, sẽ là xóa cái hiểu biết sai sự thật là vô minh chấp ngã trong bộ nhớ. Nhưng mà cái sự xóa này nó không đơn giản như là cái chuyện là xóa cái thông tin sai lạc trong cái chuyện cô Nụ. Xóa một cái trí thức đó nó rất là đơn giản, nhưng mà vì vô minh chấp ngã nó đã sâu dày trong cái bộ nhớ này, cho nên để cái hiểu biết đúng sự thật là minh, là trí tuệ, xóa được cái vô minh chấp ngã trong bộ nhớ là một cái quá trình học, hiểu và tu tập, gọi là văn tư tu, phải là từ từ. Cho nên là Đức Phật nói rằng là phải học từ từ, hành từ từ, chứng đạt từ từ. Thế thì cùng ý như vậy, khi mà minh này xóa bỏ hoàn toàn vô minh chấp ngã, do là tu tập chánh trí kiến, do tu tập tuệ, Lúc đó cái lộ trình tâm khởi lên, không còn vô minh chấp ngã nữa. Lộ trình tâm lúc đó chỉ chánh niệm, chỉ kích hoạt minh thôi. Đến đây tự động minh sẽ khởi lên. Và cái lộ trình tâm đó là bát chánh đạo. Lộ trình tâm bát tà đạo đã đoạn tuần hoàn toàn. Cho nên vô minh phiền não đã đoạn tận hoàn toàn, lúc đó mới là quả vị á là. Thế thì quý vị thấy rằng là quan trọng, cái tầm mức quan trọng của tuệ giải thoát. Nhưng mà cái những người tu hiện nay chưa phân biệt được tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Có một chút nào đó họ có hình dung ra cái giải thoát, nhưng mà đó chỉ là tâm giải thoát thôi. Cho nên đối với một số tông phái thì họ cho rằng là khi mà tu chánh niệm tỉnh giác đạt được là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm nhận. Họ cho đó là trí tuệ tỉnh giác. Và họ cho như vậy là giải thoát tối hậu. Thực chất đó chỉ mới là tâm giải thoát, mới là an trú tỉnh giác, còn chưa tu tập tuệ giải thoát. Rồi có một cái số tông phái khác, đa phần là có một cái bài kinh gọi là Bát Nhã Tâm Kinh, và họ quan niệm rằng đó là cái trí tuệ tối hậu của chư Phật, giác ngộ cái trí tuệ đó, giác ngộ cái cảnh giới đó, lúc đó mới thành Phật, mới là đạt đạo quả. Lúc đó mới thành Phật. Thì trong cái bài tâm kinh đó thì nói lên là trong chân không không có nhớ sạch sinh diệt tăng giảm, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới cho đến ý thức giới, không có vô minh cũng như là cái hết của vô minh, không có khổ tập diệt đạo, không có chứng đắc. Đại đại thể là như vậy. Toàn là một loạt là không. Không có sắc thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới cho đến ý thức giới, không có vô minh cũng không có là minh, không có khổ tập diệt đạo, không có chứng đắc, vân vân. Thì họ cho rằng là đó đạt được cái trí tuệ đó là giải thoát tối hậu. Và nhưng mà họ không có cái cách nào để mà thực hành đó, chỉ là tụng đọc chứ không có cái cách cách thực hành để chứng đắc cái trí tuệ đó. Nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng là những cái trường phái đó chủ trương là có một cái cảnh giới niết bàn chân không, hay là chân tâm. Với cái chân không như vậy, tu là để chứng đắc cái thế giới bản thể đó, cái thế giới chân không đó. Còn cái thế giới sắc thọ tưởng hành thức này á là cái thế giới hiện tượng gọi là tục đế, còn cái thế giới chân tâm đó, chân không đó mới gọi là chân đế. Thế nhưng mà không có cách gì để đạt đến nó cả, chỉ là tụng đọc xuống thôi. Nhưng mà quý vị phải hiểu rằng do cái hiểu biết là tâm biệt cảnh, cho rằng Đức Phật giác ngộ là giác ngộ về thế giới, về vũ trụ, cho nên họ giải thích cái bài kinh đó theo kiểu đó. Còn thực chất cái bài kinh này á, nội dung của nó là để chỉ cái tâm biệt tỉnh giác này. Trong cái tâm biệt tỉnh giác này là không có bất kỳ khái niệm nào cả. Không có khái niệm không gian, không có khái niệm thời gian, không có khái niệm sinh diệt, không có khái niệm nhớ sạch tăng giảm, không có khái niệm sắc thọ tưởng hành thức, không có khái niệm mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có khái niệm sắc thanh hương vị xúc pháp, không có khái niệm nhãn giới cho đến ý thức giới, không có khái niệm vô minh cũng như khái niệm minh, không có khái niệm khổ tập diệt đạo, không có khái niệm chứng đắc. Cái tính chất vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt đó chính là cái tâm biệt tỉnh giác. Và khi mà quý vị an trụ cái tâm biệt tỉnh giác, tức là quý vị thực chứng cái tâm kinh, nhưng mà đó chỉ là tâm giải thoát thôi chứ không phải là tuệ giải thoát. Và quý vị thấy rằng là kể cả một cái tông phái rất là lớn, cái Thiền Tông Trung Hoa, họ cũng mơ hồ hình dung được cái vô niệm này. này, họ cũng có thể là quan sát được. Và họ cho rằng á, khi mà đạt đến cái vô niệm như vậy, tức là họ kiến tánh, là thấy được cái thấy tánh, cái tánh không, không có khái niệm vô niệm. Cho nên là quý vị nghe cái bài kệ là lục tổ nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Khi nào thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác? Khi nào một cái người bình thường thấy một người khác thì khởi lên cái tâm biết ý thức, biết là người đó là trắng hay đen, là đẹp hay là xấu, thiện hay là ác. Có vô số khái niệm khởi lên như vậy. Còn nếu như là quý vị an trụ cái tâm biệt tỉnh giác thì thấy chỉ là thôi thôi, chỉ nhãn thức ghi nhận đối tượng, không khởi lên là sinh hay là xấu, trắng hay là đen, thiện hay là ác, lành hay là dữ, thì đó chính là cái tâm biệt tỉnh giác vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Này, Thiền Tông tuy rằng là vẫn là có thể họ suy diễn được cái này, nhưng mà họ cho rằng đó là cái tánh thấy tánh biết, không sinh cái không diệt, thấy được cái tánh đó là giác ngộ. À, nhưng mà họ không có cách nào để an trụ cái tâm biệt tỉnh giác đó cả. Cho nên là họ đề ra rất là nhiều cách, rất là nhiều cái công án để là giúp cho người đệ tử là kinh nghiệm được cái này. Cụ thể là thế nào? Thí dụ như là có một người, có công án là một người đang ngậm lấy cái cành cây, và ông thầy gọi gọi anh ta. Thì theo cái truyền thống nho giáo, này, quân sư phụ, tôn trọng vua và tôn trọng thầy rồi mới đến cha. Mà bây giờ thầy đứng ở dưới đất gọi, không trả lời là khinh thầy, là trái với đạo lý, là không thể được. Nhưng mà mở miệng ra trả lời thì phải há miệng ra mới nói được, và rơi mất chạc. Như vậy là ông thầy ra cho đệ tử một cái công án như vậy. Thế đệ tử đập óc ra suy nghĩ. Nếu như là không nói thì không nói cũng không được, mà nói cũng không được. Và ông thầy ra một công án, ai mà giải được nó là giác ngộ. Cho nên là các cái đệ tử bắt đầu là tin tưởng ông thầy, giải được là giác ngộ. Cho nên là bắt đầu xoáy sâu vào suy nghĩ, cuốn hút vào nó. Cho nên là không ăn không ngủ với nó, đó gọi là tạo nghi tình. Nghi tình mà càng lớn thì nó lại càng hành hạ người đó, ăn không được, ngủ không được, luôn luôn nghĩ đến như thế nào nhỉ, trả lời như thế nào mới đúng đấy. Nói cũng không được, mà không nói cũng không được, cứ đập óc như vậy suy nghĩ, đập vào tường như vậy, lâu ngày chài tháng là cái nghi tình đó nó kết thành một khối, ăn không được, ngủ không được, đau khổ vô cùng. Và nếu như là một người nào mà thần kinh yếu thì điên loạn liền, đó gọi là tẩu hỏa nhập ma. Như vậy cái từ tẩu hỏa nhập ma là xuất phát trong Thiền Tông Trung Quốc để chỉ cho những người tham công án mà hỏa điên. Còn khi những người nào mà vững chắc thần kinh thép thì họ cứ băn khoăn về cái đó, giải quyết cái nghi tình đó, cho đến một ngày cái đầu óc căng thẳng đến mức nào không chịu đựng được nữa, nó có cái giới hạn của nó, thế bỗng nhiên là tất cả mọi cái suy nghĩ nó rung xuống. Lúc đó là có một cái khoảng hở, cái tư tưởng nó trống không, không có suy nghĩ gì được hết nữa, vắng mặt mọi tư tưởng. Lúc đó chỉ còn cái tấm biệt trực giác ghi nhận đối tượng thôi. Và lúc đó hành giả mới cảm nhận được một cái trạng thái huy hoàng, bao nhiêu đau khổ đều dứt sạch. Cái trạng thái vắng lặng đó, không có suy nghĩ, vắng bạch cái tấm biệt ý thức, chỉ có cái tấm biệt trực giác. Như vậy là ông thầy, người đó từ ngộ ra, ông thầy chỉ ra đó là kiến tánh. Nhưng mà đó chỉ là ngộ thôi. Thế thì họ chỉ là an trụ nó trong vài ba giây, kinh nghiệm được cái sáng chói huy hoàng là thoải mái bình an tột cùng như vậy, và ai cũng thích thú đó, xem nó là kiến tánh. Nhưng mà nó chỉ tồn tại một chút xíu đó thôi. Vì vậy họ không kéo dài nó, nó ra được. Và họ, bây giờ họ tu là chủ trương để kéo dài cái khoảng trống nó ra. À, nhưng mà thực chất đó là cái tấm biệt tỉnh giác đó nào. À. Rồi thì họ ngộ, đó gọi là ngộ. Mà họ chỉ ngộ thôi, chứ không sống được với cái đó. Ừ. Cho nên là Triều Châu ngộ đến trên 20 lần, ngộ lớn ngộ nhỏ. Nhưng không ngộ mãi thế, chứ còn đâu sống với được với cái đó. À. Và họ chủ trương là bây giờ phải kéo dài nó ra, sống với nó tự nhiên, như là đói ăn khát uống. À. Vì vậy là quý vị sẽ thấy rằng là các cái ông thầy tuy rằng là vẫn giấu kín cái này, ông ta phải dùng mọi thủ thuật để làm cho cái đệ tử của mình tham như vậy, căng thẳng như vậy, để đột nhiên là cái tấm biệt ý thức, cái suy nghĩ nó lặng đi, thì là hiện lộ cái tấm biệt tỉnh giác. À. Cho nên có vô vàn cái cách thức. Thì dường như là ông thầy đưa cái đuốc lên để cho cái đệ tử là lấy cái đuốc về đi đêm tối quá, đệ tử về đêm tối quá, cho nên ông thầy mới thắp trong bỏ đuốc. Nhưng mà đệ tử rất là mừng, rất là hớn hở đón nhận cái bỏ đuốc, thì ông thầy dập tắt cái bỏ đuốc đi. À, người ta không biết là cái hành vi đó để làm gì, nhưng mà thực chất đó là cái mạnh khỏe của ông thầy tạo ra một cái khoảng lặng. À, cái đệ tử đang chuẩn bị đón nhận cái bỏ đồ của ông thầy thì ngỡ ra. À, lúc đó không suy nghĩ gì được, nó phát sinh một quả khoảng lặng đó. À, và quý vị thấy rằng là cái này cũng cũng họ dùng rất là nhiều phương cách. Thì dường như là ông đệ tử thì hỏi là ông thầy Phật là gì? Trong lúc đó đệ tử thì đang kính trọng Phật, đang muốn nghe ông thầy giải thích là Phật là cái gì. Thì ông thầy quăng ra một câu: Phật là cái quét cứt cứt khô. À, thế là đệ tử ngỡ ra đó nè. Đệ tử không suy nghĩ gì được được cái khoảng đó, thì nó sẽ hé ra một khoảng lặng. Đương nhiên là không phải mọi cái phương pháp của họ đều thành công. Mà nhưng mà đó là những cái phương cách họ tạo ra, họ dùng cả cái cách đó để cho người ta ngưng cái suy nghĩ lại, để tạo ra một cái khoảng hở, một khoảng trống, và họ cho rằng cái khoảng trống đó là tánh giác, là kiến tánh, là giác ngộ. Này, thế nhưng mà họ không thể nào là sống bởi cái kiến tánh đó. Này, cho nên là trong Thiền Tông là có cái thuật ngữ đói ăn khát uống. Này, rất là nhiều người hiểu sai cái thành ngữ đói ăn khát uống này. À, quý vị nghe cái chuyện Tư Đạo Hành, sau khi mà trả thù cho cha xong, lòng tục lạnh như tiền, ông ta mới là du phương tìm thầy học đạo. Ông ta đi khắp nước Việt Nam, ở đâu có thiền sư nổi tiếng thì ông ta dùng cái bài kệ để tham vấn. Cái bài kệ đó là: lẫn trong bụi đời từ bấy lâu, chân tâm vàng ngọc biết tìm đâu, cúi xin chỉ rõ bày phương tiện, thấy được chân như sạch khổ sầu. Nhưng mà đến đâu gặp thiền sư nào giải thích, ông ta cũng không chấp nhận, không thông tỏ được. Cho nên là ông ta tiếp tục đi du phương tìm thầy học đạo. Một hôm thì ông ta đến Từ Sơn Bắc Ninh, ông ta gặp sư Sùng Phạm. Ông ta lại dùng cái bài kệ đó để hỏi sư Sùng Phạm về cái ý nghĩa của chân như, của chân tâm. Nhưng mà khi mà ông ta đang sẵn sàng cái tâm để nghe sư Sùng Phạm giải thích, thì khác với những cái ông thiền sư khác, ông sư Sùng Phạm này lúc đó ông quắc mắt lên, ông quát vào mặt Từ Đạo Hành: vậy cái gì không phải là chân tâm? Lúc đó là Từ Đạo Hành ngỡ ra, không suy nghĩ được cái gì cả. À, bởi vì cái hành động của thiền sư nó quá lạ, làm cho ông Từ Đạo Hành ngỡ ra, không suy nghĩ được cái gì cả. Và lúc đó xuất hiện một cái khoảng lặng, chỉ có cái tấm biệt trực giác ghi nhận đối tượng, mà cái tấm biệt suy nghĩ không khởi lên. Và lúc đó từ đào hoành nghĩa là kinh nghiệm được cái khoảng trống đó. Và một lúc sau thì từ đào hoành là quỳ xuống, sụp lại, đảnh lễ và hỏi Sùng Phạm nói, làm thế nào để giữ gìn? Tức là giữ gìn cái trạng thái tâm đó. Thì Sùng Phạm nói rằng là đói ăn khát uống. À, có nghĩa là ông ta dùng cái từ đó để nói rằng là nó phải tự nhiên như nhiên, thì đói thì ăn khát thì uống. Mọi cố gắng nỗ lực để giữ nó đều không được cả. À, tuy rằng là nói rằng là đói ăn khát uống phải tự nhiên như nhiên, nhưng mà không ai làm được điều đó cả. Kể cả Triều Châu rất nổi tiếng, ngộ đi ngộ nhỏ, ngộ lớn ngộ nhỏ 20 lần, nhưng mà cũng có sống được với cái tấm biệt đó đâu. À, còn quý vị sẽ thấy rằng là nó chỉ là cái tấm biệt tỉnh giác thôi. À, chứ không phải là cái tánh thấy tánh nghe không sinh không diệt nào đó. Không phải là thấy tánh thành Phật cái chỗ đó. Cái người bình thường, à, trong cái cuộc sống cũng có những cái khoảng đó mà họ cũng nhận ra thôi. À, thí dụ như là quý vị cố gắng nỗ lực làm một cái gì á, à, kéo một cái vật gì ấy, là cố gắng giữ một cái gì ấy, đến là căng thẳng đến tột độ, nhưng đến khi hoàn thành cái việc đó, à, thì là tự nhiên chấm dứt cái trạng thái căng thẳng là tột cùng đó. Lúc đó nó xuất hiện một cái khoảng lặng. À, hoặc là như một người đàn bà đau đẻ, nếu như khi mà đau đẻ thì đau tột cùng, mọi cái chuyện trên đời là không còn gì là người đó quan tâm nữa, chỉ có quan tâm đến cái việc là làm thế nào để thoát khỏi cái đau này. À, cố gắng nỗ lực cắn răng chịu đựng. À, cái tấm biệt ý thức lúc đó là cố gắng chịu đựng, cắn răng chịu đựng cái đau này. Nhưng mà khi đứa con nó thoát ra thì chắc chắn là người đàn bà kinh nghiệm được một cái khoảng lặng. À, cái khoảng lặng này mọi cái cố gắng nỗ lực chấm dứt hết, không còn nữa. À, tự dưng mọi cái cố gắng, mọi nỗ lực, mọi suy nghĩ nó chấm dứt. À, lúc đó chỉ có cái biết trực giác ghi nhận đối tượng thôi, đó cũng là khoảng lặng, đó cũng gọi là kiến tánh. À, và đó là kiến tánh theo kiểu thiền tông. À, rồi sau đó là vài giây cái tiếng khóc của con khởi lên, lại đưa người đó trở về thực tại, lại là với cái tấm biệt ý thức khởi lên. À, thì như vậy là quý vị sẽ thấy rằng là cả cái hiểu lầm. À, hiện nay à, có một số người hiểu được một chút, rồi an trụ được một chút cái tấm biệt tỉnh giác này, nhưng mà họ không tùy trí nó, cho rằng là cái tánh thể đó là cái tánh thể tánh nghe không sinh không diệt, cho rằng đó là Phật tánh. Và như bên Thiên Chúa giáo thì cho rằng đó là linh hồn Chúa trong mỗi một con người. À, đó chính là cái tấm biệt trực tiếp giác con gọi là tỉnh giác. Quý vị không cần làm những cái đó, phải không ạ? Quý vị biết cách an trụ chánh niệm, nhớ đến tích cực chủ tâm, ghi nhận các cảm giác trên thân, quý vị có thể an trụ nó, kinh nghiệm nó, tuệ trí nó. À, và đó chỉ là tấm giải thoát thôi. Còn tuệ giải thoát này mới đưa đến độ chuyển, mới đưa đến giải thoát tối hậu, mới là xóa bỏ vô minh chấp ngã, mới đoàn tận khổ đau. Ừ. Thì đó là bài giảng về tâm giải thoát, tuệ giải thoát.